Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, muốn chơi. Vậy thì chơi lớn một chút. Hòa đại đội hiển nhiên đánh giá thấp Vương Sở tức giận tình hình đặc biệt lúc ấy bộc phát ra năng lượng. Chuyện này Vương Vi vốn không có quá để ý, hoàn toàn bị yêu đương hạnh phúc xông váng đầu não. Nhưng Hòa Bình như vậy một mời, thật đúng là lại để cho Vương Vi tức giận. Không hề nghi ngờ, hôm nay chuyện này, xa không có Hòa Bình trong miệng nói đơn giản như vậy. Nếu như Hòa Bình chân thành là vì phá án tìm hắn, vậy thì hẳn là cấm độc đại đội cùng Hồng Ngọc chỗ liên hợp phá án. Tối thiểu nhất muốn đem hắn Vương Vi kéo vào tổ chuyên án. Hắn còn có cái Hồng Ngọc chỗ cấm độc trung đội trưởng danh hiệu đâu rồi? Miễn cưỡng cũng có thể xem như cấm độc đại đội một thành viên. Kỳ thật làm như vậy, bản án phá, công lao chủ yếu cũng có lẽ hay là quy cấm độc đại đội. Vương Vi cùng Hồng Ngọc chỗ cấm độc trung đội chỉ là hiệp trợ mà thôi. Nhưng mà Hòa Bình lại không làm như vậy, chỉ là thỉnh Vương Vi hỗ trợ. Cái này rất ý vị sâu xa. Hơn nữa cả cấm độc đại đội đều tìm không thấy Lô Lương Vĩ đi đâu. Dựa vào cái gì hắn tự nhận định Vương Vi nhất định có thể tìm tới Lô Lương Vĩ? Nói trắng ra là chuyện này như trước có lẽ hay là cái kia bột khiếm thảo đồn đãi đầu đuôi. Có người muốn lợi dụng quan hệ của hắn phá án, lại không muốn chia lãi một phần công lao cho hắn. Thậm chí còn nghĩ đến muốn dùng chuyện này làm tiếp làm văn. Ngược lại đáng đánh tính toán. Đã như vậy, Vương Sở cũng không ngại hảo hảo cùng của bọn hắn chơi một bà. Vừa đi ra khỏi cấm độc đại đội cửa phòng, Vương Vi tự cho Hà Tiểu Thúy gọi điện thoại. Khoảng thời gian này, Hà Tiểu Thúy đang ngủ. Trượt chân nữ đều là ngày đêm điên đảo. Buổi tối là công tác của bọn hắn thời gian. Ban ngày ngủ. Một mực ngủ đến cơm chiều thời gian mới rời giường. Bất quá Hà Tiểu Thúy vẫn bị chuông điện thoại di động đánh thức. Thụy Nhãn mông lung mà tiếp nổi lên điện thoại. Này, không thể không nói. Hà Tiểu Thúy thanh âm có lẽ hay là rất kiều ỏn ẻn. Mang theo nói không nên lời hấp dẫn. Tại thành thị lịch lãm rèn luyện qua dài như vậy một thời gian ngắn hậu. Hà Tiểu Thúy sớm đã biết muốn như thế nào mới có thể nhanh nhất mà vung lên nam nhân dục vọng. Hà Tiểu Thúy, người có thể hay không tìm được Chu Linh Lô Lương Vĩ có phải là dọn nhà? Vương Vi cứng rắn mà hỏi. Tham, vừa nghe là Vương Vi thanh âm. Hà Tiểu Thúy lập tức tự toàn thân một kích linh. Điểm này mông lung buồn ngủ trong chốc lát bay đến Cửu Tiêu Vân ngoài. Sạch sẽ lấy trên thân ngồi xuống. Khẩn trương mà đáp, không biết, A Linh đã muốn vài ngày đều không theo ta liên lạc qua rồi. Ta đi qua nàng chỗ ở, xác thực không tại, nghe nói là dọn nhà, chuyển đi nơi nào có biết hay không. Vương Vi một bên gọi điện thoại một bên mở ra cửa xe, ngồi vào phòng điều khiển. Không biết, A Linh không có gọi điện thoại cho ta, nàng không có điện thoại. Hà Tiểu Thúy tự nóng nảy. Có phải là xảy ra chuyện gì, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Vương Vi dùng loại này ngữ khí nói. Chuyện với nàng, Vương Vi tuy nhiên mỗi lần đều đối với nàng không có sắc mặt tốt. Thỉnh thoảng sụ mặt quát lớn, bất quá Hà Tiểu Thúy hoàn toàn có thể nghe được đi ra. Khi đó Vương Vi tâm tình kỳ thật cũng không tệ lắm. Không tượng hiện tại lần này, vừa nghe chỉ biết Vương Vi là thật tức giận. Người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi tìm Chu Linh. Vương Vi tin tưởng, Hà Tiểu Thúy hẳn là có biện pháp tìm được Chu Linh. Các nàng đám kia, tỉ muội trong lúc đó, nên vậy có chút liên lạc. Nàng tìm không thấy Chu Linh, mặt khác tỉ muội có lẽ có thể tìm tới. A-hát, ta đây tự đi tìm nàng. Hà Tiểu Thúy thật sự không dám chậm trễ. Một bà xốc lên ra trải giường tự hướng dưới giường nhảy. Chú ý bảo vệ mình. Thật sự tìm không thấy coi như xong. Hơi khoảnh, Vương Vi lại lạnh lùng tăng thêm một câu. Hà Tiểu Thúy lập tức đã cảm thấy trong đầu ngọt ngào mật. Ỏn ẻn thanh âm ỏn ẻn khí mà ứng một câu, khiến cho Vương Vi nổi da gà đều, liên tục không ngừng mà cúp điện thoại. Hà Tiểu Thúy người này, thật đúng là cho điểm ánh mặt trời tự sáng lạn. Sự thật chứng minh, Vương Sở quyết định này tương đương chính xác. Hắn còn không có trở lại chỗ ở phía trong. Hà Tiểu Thúy điện thoại tự đánh tới rồi. Cấp tốc ở trong điện thoại ồn ào. Vương Sở, bất hảo bất hảo, A Linh lại bị đánh chết. Lúc này trực tiếp nhập viện rồi. Ở tại Đông Thành Trung Y Viện, than bùn, Vương Vi nhịn không được bật thốt lên mắng câu đời sau lưu hành nhất lời thô tục. Mãnh liệt một đánh tay lái, xe tại chỗ chuyển hướng, trực tiếp hướng Đông Thành Trung Y Viện chạy tới. Tại nóng rực trên đường cái lưu lại một đạo đen kịt lốp xe vết bánh xe. Ngươi ở đâu ở phía trong? Ta đi tiếp ngươi. Vương Vi cứ việc rất phẫn nộ, hay là đang trong điện thoại hỏi một câu. Ở nhà, ở nhà, ta ở nhà. Hà Tiểu Thúy cũng gấp đắc dậm chân. Kỳ thật Hà Tiểu Thúy là lòng nhiệt tình, đáng tiếc đi lầm đường. Rất nhanh, Vương Vi ngay tại Hồng Ngọc thuế vụ chỗ lão lầu ký túc xá nhận được Hà Tiểu Thúy. Vừa rời giường, còn chưa kịp cách ăn mặc, tùy tiện mặc kiện đai đeo váy, lộ ra hai cái thẳng tắp thon dài chân trắng, tự hướng trên xe chui vào, quần lót nhỏ đều mơ hồ có thể thấy được. Vương Vi nhịn không được quát, về sau đi ra ngoài nhiều xuyên đeo điểm. Nha, ta thói quen, Hà Tiểu Thúy nói thầm một câu, nàng thật sự thói quen, làm chính là cái kia chức nghiệp, xuyên đeo quá nhiều quả thực chính là tự tìm phiền toái. Tình huống nào? Vương Vi vừa lái xe vừa nói, ta còn chưa kịp tìm nàng đâu rồi, nàng tự gọi điện thoại cho ta đến rồi, nói là bị A Lương đánh chết, bây giờ đang ở Đông Thành Trung Y Viện khoa cấp cứu. Nàng cùng A Lương đều đem đến Đông Thành bên kia đi. A Lương sợ ngươi, năm 97 biết được, Internet giám sát và điều khiển hệ thống xa không bằng đời sau như vậy phát đạt. Có thể nói tại biên thành còn chưa bắt đầu, chỉ có tại mấy cái chủ yếu lộ khẩu lắp đặt giám sát và điều khiển phương tiện. Địa phương khác cơ bản trống rỗng, A Lương gần kề chỉ là theo khu Tây Thành đem đến khu Đông Thành. Tây Thành cấm độc đại đội bên này, tựu cũng tìm không được nữa hắn, thật cũng không là cấm độc đại đội đồng sự vô năng. Biển người mênh mông. Tại không có bất kỳ manh mối dưới tình huống, thật đúng là không có biện pháp tại toàn bộ thành phố hơn 10 vạn nhân khẩu chung đem bà A Lương cùng Chu Linh tìm ra, lại không đáng vì tìm một người như vậy tiến hành toàn bộ thành phố đại hiểu rõ đại bài tra. Khó trách Hòa Bình hội hướng Vương Vi xin giúp đỡ, thông qua bằng hữu quan hệ tìm người, quả nhiên càng thêm đáng tin cậy. Cũng là hiện giai đoạn chủ yếu phương pháp xử lý. Biên thành thành phố nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính toán quá nhỏ. Dù sao có 3 cái khu, Vương Vi theo Hồng Ngọc thuế vụ chỗ chạy đến Đông Thành Trung Y Viện, cũng trọn vẹn tìm 30-40 thời gian. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại khoa cấp cứu trên giường bệnh tìm được rồi đang tại truyền dịch Chu Linh. Vừa thấy được Vương Vi cùng Hà Tiểu Thúy, Chu Linh tự oa mà một tiếng khóc lớn lên. Ủy khuất đắc không được. Chu Linh so sánh với trở lại Vương Vi nhìn thấy hình dạng của nàng còn thảm. Hai bên gò má đều đánh sưng lên, khóe miệng cũng bị xé nứt. Tuy nhiên thầy thuốc đã muốn xử trí qua, hay là đang chảy ra ti ti từng sợi vết máu. Tóc cũng là rối bời. Trên người mặc cái áo ngủ, ngắn đến ngay bờ mông viên cũng không thể hoàn toàn che khuất. Treo nước muối trên cánh tay cũng là xanh một miếng tím một khối. Người xem trong nội tâm rất không thoải mái. Cái này trời đánh, Hà Tiểu Thúy vừa thấy tựu nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu, lập tức tiến lên ôm Chu Linh, không ngừng mà vuốt lưng của nàng tâm, ôn nhu an ủi nàng. Vương Vi đảo là không có lập tức hỏi thăm Chu Linh, mà là đi ra ngoài tìm được rồi cấp cứu thầy thuốc. Hỏi thăm Chu Linh bệnh tình, thầy thuốc biện hộ cho tình huống không phải quá lạc quan. Cái này người bệnh bị đánh đắc tương đối nghiêm trọng, trước cho nàng truyền dịch tiêu viêm, đang chuẩn bị an bài nàng tiến hành tiến thêm một bước kiểm tra. Tối thiểu muốn chiếu cái tấm nhìn xem có hay không nội thương. Lời nói thật nói, Đông Thành Trung Y Viện điều kiện cũng phi thường có hạn. Mặc dù là khu cấp bệnh viện, tại Vương Vi trong mắt, còn so ra kém đời sau một cái hương trấn bệnh viện tiêu chuẩn. Các loại phương tiện đều rõ ràng biến chất gay gắt, làm cho là như thế. Bệnh bộc phát nặng khoa cũng có lẽ hay là kín người hết chỗ. Hiện giai đoạn chính là loại trình độ này, chữa bệnh tài nguyên rất có hạn, người bình thường thật đúng là không có cái gì quá nhiều lựa chọn. Các ngươi là của nàng gia thuộc ư? Nàng lão công rốt cuộc chuyện gì xảy ra hạ ác như vậy thủ đả nàng? Thầy thuốc vừa nói vừa lắc đầu, ngữ khí có chút tức giận phẫn, gia bảo sự tình hắn không thể không bái kiến. Nhưng ra tay ác như vậy hoàn toàn chính xác thực không thấy nhiều. Vương Vi lắc đầu, nói ra, ta là cảnh sát, tới điều tra bản án. Thầy thuốc lập tức ánh mắt sáng ngời, nói ra, ngươi là cảnh sát, vậy thì tốt quá, lập tức đem người kia bắt lại. Đánh lão bà ác như vậy, quá hư không tưởng nổi rồi. Vương Vi cười cười, gật gật đầu, nói ra. Yên tâm, ta sẽ đi bắt, chờ hắn vừa về tới khám gấp phòng bệnh. Hà Tiểu Thúy tự hướng Vương Vi ồn ào bắt đầu đứng dậy. Vương Sở, ngươi đi đem bà A Lương tên hỗn đản kia bắt lại. A Linh nói, hắn buôn lậu thuốc phiện. Những lời này vừa ra, đem bà chung quanh trên giường bệnh truyền dịch mấy cái cấp cứu người bệnh cùng nhà của bọn hắn. Thuộc đều sợ hãi kêu lên một cái. Kinh hãi mà nhìn sang, vốn là Hà Tiểu Thúy ăn mặc như vậy trong suốt gợi cảm, cũng đã rất làm cho người chú mục rồi. Lại đến thêm một câu như vậy, thì càng gia tăng làm cho người vừa kinh vừa sợ. Cứ việc biên thành là vượt độc rất sâu thành thị, hút độc buôn lậu thuốc phiện không ít, nhưng thuốc phiện thứ này, cách bình thường thị dân rốt cuộc vẫn có chút xa xôi. Tại mọi người trong ấn tượng, phàm là buôn lậu thuốc phiện ra hỏa, không khỏi là cùng hung cực ác chi đồ. Bọn hắn thật đúng là sợ hãi. Hội có một ma túy bỗng nhiên thao lấy súng xông tới. Vương Vi sắc mặt lập tức tựu trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhanh nhìn chằm chằm trên giường bệnh Chu Linh, nghiêm túc nói, Chu Linh, có thật không vậy? Phải. Thật sự. Chu Linh có lẽ hay là không dám nhìn thẳng Vương Vi ánh mắt, tránh được hắn sáng quắc bức ánh mắt của người, thấp giọng nói ra, tốt, ngươi nói cho ta biết, hắn đang ở nơi nào. Vương Vi lập tức làm ra quyết định, theo lý hắn còn phải lại làm càng tiến một bước hiểu rõ, nắm giữ càng nhiều là tình huống, nhưng hiện tại Vương Vi cho rằng, tranh thủ thời gian mới được là cần gấp nhất. Vạn nhất Lô Lương Vĩ lại chạy mất, còn muốn tìm được hắn, tựu thật sự không dễ dàng. Trước bắt được tên khốn kia nói sau, chậm rãi thẩm vấn không muộn. Hắn ở tại Huyền Dương Quan bên kia. Chu Linh nói ra, lại cụ thể địa chỉ, kỳ thật chính cô ta đều nói không rõ ràng. Nàng rời đi qua thì ra là thời gian vài ngày. Cũng may Vương Vi đối với Huyền Dương Quan bên kia đủ quen. Mấy câu vừa hỏi, cũng đã làm rõ ràng cụ thể vị trí. Thời đại này Huyền Dương Quan bên kia, có những thứ gì tiêu chí tính công trình xây dựng. Vương Vi trong đầu nhất thanh nhị sở. Tốt, Hà Tiểu Thúy, ngươi ở nơi này chiếu cố nàng. Nhớ kỹ không cần phải khắp nơi chạy loạn. Đợi tí nữa sẽ có ta đồng sự tới hỏi thăm tình huống cụ thể. Điện thoại di động của ngươi bảo trì tùy thời khởi động máy. Hiểu chưa, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Vương Vi lập tức làm quyết định. Hà Tiểu Thúy liên tục gật đầu. Thần sắc đặc biệt phấn chấn. Nàng biết rõ Vương Vi rốt cục muốn thu thập A Lương tên hỗn đản kia. thật tốt quá. Vương Vi trong chớp mắt tựu đi ra ngoài. Vương Sở, A Linh bỗng nhiên gọi hắn lại. Vương Vi nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy A Linh mặt mũi tràn đầy vẻ chờ đợi. Lúc này, có thể trị được hắn, có thể. Vương Vi đơn giản mà đáp, ngữ khí thập phần kiên định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.